Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, xà cơ. Nếu như Thiên Kinh Hoàng Trùng còn sống, nếu như Thiên Kinh Hoàng Đình Sơn ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ tại chỗ kinh ngạc đến tê cả da đầu. Toàn thân mồ hôi lạnh, lúc này... Diêu Vân trước mắt nhân thủ xà thân quái vật, vậy mà mọc ra một trương cùng trương hồng ngọc giống như đúc gương mặt. Ngũ quan hình dáng hoàn toàn là theo cùng trong một cái mô hình điêu khắc đi ra. Chỉ bất quá trước mắt quái vật, màu da xa so với trương hồng ngọc càng thêm óng ánh sáng long lanh. Có như thượng đẳng cẩm thạch thạch. Đúng, chính là ta, quái vật trọng trọng gật đầu. Hết sức chăm chú địa đáp lại nói, thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, dễ nghe êm tai, ta đã từng có cái tên là Trương Hồng Ngọc, nhưng theo sáng sớm hôm qua về sau, ta có một cái tên khác, tên là Xà Cơ, ta chủ nhân, là cái xinh đẹp không tưởng nổi tiên nữ, ngươi thì xưng hô ta là Xà Cơ. Diêu Vân hơi chút dùng lực đập đánh một chút chính mình khuôn mặt. Rất đau, cho nên nàng có thể xác định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. Mà nhìn thấy Diêu Vân động tác này, Xà Cơ lại là khách khách cười một tiếng, đại mi dương lên, mềm mại tiếng nói, "Diêu đại tỷ, ngươi chỗ chứng kiến, nghe được, kinh lịch đến hết thảy đều là thật sự, ngươi muốn tin tưởng mình ánh mắt, ít ai lui tới núi hoang." Đập vào mắt đi tới chỗ đều là đá lầm chởm quái thạch. Cùng thấp bé lùm cây. Chính là 4 giờ chiều thời điểm. Trong bầu trời, mặt trời chói chang trên cao. Trong không khí không có một cơn gió. Diêu Vân thân thể vì một cái tiêu chuẩn nhân loại. Cùng một người khác bài thân rắn quái vật. Gần trong gang tấc tiếp xúc. Hơn nữa còn chính đang đối thoại. Tình cảnh này làm cho Diêu Vân cảm thấy hoang đường cùng cực. Nhưng lại không thể không tin tưởng. Tình cảnh này đều là phát sinh ở trong thế giới hiện thực. Xà Cơ xuất hiện, biểu hiện ra năng lực. Đã hoàn toàn vượt qua Diêu Vân với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Càng là phá vỡ nàng tại 40 năm tuế nguyệt bên trong. Hình thành vốn có khái niệm. Rắn, cơ, Diêu Vân trần chờ. Nhỏ giọng mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì trở lại cứu ta? Nàng hoàn toàn có thể xác định, tại nàng những năm này tiếp xúc qua người bên trong, cũng không có Trương Hồng Ngọc người như vậy, là ta chủ nhân, gọi ta tới, làm Xà Cơ trong miệng nói lên, chủ nhân, hai chữ lúc. Bất luận là thần sắc cùng trong giọng nói, đều hiện lên ra không che giấu được tuyệt đối sùng bái cùng kính ngưỡng. Ta chủ nhân có thể không cần đoán cũng biết. Biết rõ đi qua hiểu tương lai. Nàng phân phó ta. Phải tất yếu tại Ôn Minh lui hướng Chu Vương sách lúc. Đánh vỡ vách tường. Đem ngươi theo ấm trong môn cứu ra. Đến mức nói tại sao muốn lựa chọn tại Ôn Minh làm ra động tác kia lúc xuất thủ. Chủ nhân không nói. Ta cũng không biết. Diêu Vân không ngừng thuyết phục chính mình. Nhất định muốn tiếp nhận loại này quỷ dị ly kỳ sự tình. Trầm ngâm nói, người chủ nhân, đến tột cùng là ai? Ta cũng không biết nàng là ai. Nói đến chỗ này, Xà Cơ không ngừng tinh xảo thanh thuần ngũ quan phía trên. Hiện ra một vệt yêu thương. Hôm trước ta còn tại Thiên Kinh vắng vẻ tiểu sơn thôn. Chủ nhân đã từng xuất hiện, cho ta một hạt viên thuốc. Nói là có thể thôi phát sữa, nước cho hài tử uống. Xà Cơ đối Diêu Vân không giữ lại chút nào nói lên. Mấy ngày nay, nàng ở trên trời kinh tao ngộ, làm hắn nói đến chính mình hài tử bị hoàng trùng ném ra ngoài cửa sổ. Theo cao mấy chục mét hư không rơi xuống đất, ngã thành một đống mơ hồ huyết nhục lúc, long lanh trong đôi mắt lộ ra vô tận bi phẫn. Hàm răng khách khách rung động, cái chán tự mình hại mình giống như mãnh liệt va chạm mặt đất. Còn có thô to cao to thân rắn sao động bất an đánh ra chạm đất mặt. Đem mặt đất quất đến bụi mù nổi lên bốn phía, đất băng đá bể, kịch liệt rung động, mãnh liệt chấn cảm, đem Diêu Vân chấn động đến hoa mắt, kém chút té ngã trên đất. Diêu Vân cũng bị Xà Cơ Cố Sự cảm động đến nước mắt doanh tròng. Con trai của nàng Nhan Tiểu Hào cũng là bị người giết chết. Khác biệt vận mệnh, nhưng lại có giống nhau tao ngộ. Cái này khiến Diêu Vân cùng Xà Cơ ở giữa quan hệ, tại trong lúc vô hình bị rút ngắn rất nhiều. Nhưng từ đầu đến cuối, Xà Cơ đều không có chuẩn xác hình tượng miêu tả ra nàng chủ nhân đến tột cùng là ai. Nàng chỉ là không ngừng nói, nàng chủ nhân là cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân. Xà Cơ thuyết pháp làm cho Diêu Vân càng lòng sinh hiếu kỳ, rất muốn tận mắt chứng kiến một chút. Cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân, đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp? Ngươi dẫn ta tới nơi này, cũng là ngươi chủ nhân phân phó. Diêu Vân trần chờ, thăm dò tính hỏi, Xà Cơ nhẹ nhàng gật đầu. Cái này thời điểm nàng xúc động phẫn nộ tâm tình đã dần dần bình tĩnh lại. Một giây sau, phía trước ngoài trăm thước một chỗ trong khe núi, dâng lên vạn đạo nhu hòa bạch quang, một tòa cổ hương cổ sắc am đường. Tại trong bạch quang như ẩn như hiện, phóng xuất ra thần thánh hạo nhiên khí tức, tựa hồ có thể rửa sạch giữa thiên địa hết thảy vẩn đục uế vật. Đương đương đương, du dương tiếng chuông, theo gió truyền tống, quanh quẩn tại Diêu Vân trong lòng. Diêu Vân nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy trước mắt cái này thần kỳ kỹ một màn. Đột nhiên tâm thần run lên, tiếng chuông im bặt mà dừng, mà một bên Xà Cơ thì hưng phấn vui đến phát khóc, đuôi rắn cuốn lên Diêu Vân eo. Chi, Đằng Vân giá vụ lui hướng am đường, khoảng cách am đường càng gần, Diêu Vân tâm cảnh thì càng bình thản, nàng chỗ có ân oán cừu hận đều tại một khắc biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nội tâm của nàng tựa hồ bị tịnh hóa đến không nhuốm bụi trần, chỉ muốn rời xa hồng trần hỗn loạn, một thân một mình không lo lắng đi đến sinh mệnh phần cuối. Thậm chí liền đối Nhan Tiểu Hào chết, nàng cũng hoàn toàn thoải mái để xuống. Loại này tâm cảnh biến hóa, liền Diêu Vân đều bị chính mình hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không cách nào khống chế. Tựa hồ tại trong lúc vô hình, có một thanh âm không ngừng ám chỉ nàng cần phải để xuống tất cả ân oán tình cừu, thoát khỏi thịt, thân thể ràng buộc, truy cầu trên tinh thần yên tĩnh an tường. Rất nhanh, Xà Cơ mang theo Diêu Vân đi vào am đường trước. Lúc trước quanh quẩn tại am đường chung quanh bạch quang, cái này thời điểm đã không thấy. Am đường bên trong lại truyền tới đông đông đông mộc ngư âm thanh, vô tận đàn hương theo am đường bên trong bay ra. Từ bên ngoài nhìn lại, am đường cũng không lớn, là tiêu chuẩn cổ điển công trình kiến trúc. Đường bên ngoài cái tiểu tiểu viện tử xó xỉnh bên trong sinh trưởng ra một gốc mấy trăm mét cao cổ cây, cành lá rậm rạp, đem ánh sáng mặt trời cắt may thành nhỏ vụn lẻ tẻ kim quang, pha tạp bắn ra tại tảng đá xanh trải thành mặt đất. Bên ngoài sân nhỏ, vây quanh một vòng hàng rào trúc trung gian lối vào, dựng thẳng lên một phương cao 10 mét bia đá, trên đó viết ba cái tinh hồng như máu chữ lớn, về từ am. Bia đá khí thế hùng hồn, cùng phía trên long phi phượng vũ chữ lớn tương phản thành thú, nhưng Diêu Vân chỉ nhìn một chút thì luôn cảm thấy bia đá không ngừng rung động, tựa hồ tại thạch bi phía dưới trấn áp cái gì quái thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra mặt đất nhắm người mà phệ. Xà Cơ thần sắc ở thời điểm này thì biến đến càng thêm cung kính, chậm dần thân thể nhúc nhích tần suất, xoay quanh trả lại từ am lối vào, chờ đợi triệu hoán. Mấy phút đồng hồ sau, bên trong truyền đến nhất đạo ý niệm, phân đừng tiến vào Xà Cơ cùng Diêu Vân thức hải bên trong. Cái kia đạo ý niệm ra hiệu Xà Cơ cùng Diêu Vân có thể tiến vào về từ am. Sau đó, một người một quái vật, lần lượt hướng về Từ Am đi đến. Cái này thời điểm núi hoang, vẫn không có nửa điểm vết chân. Cho dù toàn bộ núi hoang đều đứng đầy người, có ngàn vạn ánh mắt, cũng sẽ không có người có thể trông thấy về Từ Am xuất hiện. Lại càng không có người phát hiện không lấy mảnh vải Diêu Vân cùng đủ để kinh hãi thế tục xà cơ. Trên thực tế, làm xà cơ mang theo Diêu Vân đi vào núi hoang lúc, các nàng liền đã tiến vào một cái khác không gian song song. Thân ở không gian song song bên trong các nàng, có thể nhìn đến ngoại giới một cảnh một vật, nhưng ngoại giới bất luận cái gì ánh mắt, đều khó có khả năng cảm thấy được các nàng tồn tại. Lại nói tiến vào am đường Diêu Vân cùng xà cơ bên này. Trong lúc các nàng tiến vào am đường lúc, đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh ngạc ngạc nhiên thần sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.